Truyền kỳ phu nhân, chương 218, trốn. Góc truyện audio.com. Mai Truyền Kỳ nhìn đám nhỏ đang ăn trên bàn có chút bất lực. Nếu anh biết mấy ngày này chúng tôi đã làm gì, hẳn cũng biết tôi bị bọn nhóc này vần qua vần lại sắp không còn ra hình người nữa rồi. Phong Tĩnh Đằng khẽ cười một tiếng, hôn lên khóe miệng Mai Truyền Kỳ một cái. Yên tâm, chờ thêm mấy ngày, sau khi tiểu vương tử tuyển vương phi xong, tụi nó cũng chẳng ở lại Mai gia nữa đâu. Mai Truyền Kỳ dùng khuỷu tay thụi một phát vào ngực, trừng mắt một cái. Làm gì thế? Ở đây đang có trẻ con đấy. Phong Tĩnh Đằng quay đầu vừa thấy một đám nhỏ ngồi trên bàn dùng bữa. Đang dùng vẻ mặt tò mò nhìn đôi phu phu bọn họ thân thiết. Mỉm cười nói. Đây là anh đang dạy chúng nó cách thức theo đuổi tiểu vương tử. Này này, anh đừng có mà dạy hư. Đến lúc đó bọn nhỏ vì muốn thân cận tiểu vương tử lại ẩu đả là mệt lắm. Phong Tĩnh Đằng cười thành tiếng. Đại thiếu gia, lúc này, quản gia cầm một tấm thiệp mời màu đi tới. Đại thiếu gia, có người đưa thiệp mời cho ngài. Là ai đưa tới nhỉ? Mai Truyền Kỳ nghi hoặc nhận lấy tấm thiệp màu đỏ. Tôi vừa trở về được 2 ngày. Sao đã có người gửi thiệp mời rồi? Cậu mở ra xem. Là Ti Kiếm Đường và Phỉ Cẩm gửi thiệp mời trăm ngày của con bọn họ. Tối ngày mai tại nhà hàng Noãn Dương, Mai Truyền Kỳ nhìn ngày ghi trên thiệp mời. Trong lòng cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày đó Phỉ Cẩm nói gã đã mang thai được 3 tháng. Cảm giác chỉ mới mấy ngày trước, thế mà đã mời cậu tham gia tiệc trăm ngày. Phong Tĩnh Đằng ngó qua thiệp mời, thấy mặt trên có 3 chữ Ti Kiếm Đường. Híp híp mắt, lại thấy Mai Truyền Kỳ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời không lên tiếng. Nhàn nhạt nói, Phỉ Cẩm cùng Ti Kiếm Đường ở 3 tháng trước đã đăng ký kết hôn. Mai Truyền Kỳ quay đầu, buồn cười nhìn Phong Tĩnh Đằng. Sao em ngửi thấy trong lời anh nói được một mùi chua quá vậy? Thế à, anh có ngửi thấy mùi gì đâu? Phong Tĩnh Đằng cười, cúi xuống bế người nào đó lên. Mai Truyền Kỳ kinh hô một tiếng. Phong Tĩnh Đằng, anh làm gì thế? Mau bỏ xuống đi. Bọn họ mở tiệc mừng trăm ngày. Hai mình phải chăng cũng nên nỗ lực một chút chứ nhỉ? Phong Tĩnh Đằng trực tiếp ôm Mai Truyền Kỳ đến gian phòng đã ở 2 ngày qua. Thế bữa tiệc sinh nhật 8 tuổi của con trai anh để làm cảnh à? Quản gia ở phía sau nhìn bọn họ không ngừng lắc đầu. Còn đám nhỏ trên đang bàn ăn đều ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Phong Tĩnh Đằng đem người thả lên giường. Cúi đầu hôn lên đôi môi mong nhớ mấy ngày nay. Hương vị tốt đẹp khiến anh nhịn không được cởi bỏ quần áo đối phương. Mai Truyền Kỳ cũng gấp không chờ nổi muốn càng nhiều một chút. Tay đã sớm không an phận từ thắt lưng thăm dò vào bên trong. Hai người hôn thâm nhập mà lại thô lỗ, rồi dễ dàng khơi mào dục vọng đối phương, vội vàng mà điên cuồng muốn tiến thêm một bước có được đối phương. Âm thanh thở dốc càng ngày càng nặng, ở trong phòng vang vọng. Ngay khi bọn họ định kéo quần áo của đối phương xuống thì bên tai vang lên một giọng nói non nớt, lạnh nhạt, ba vợ, Phong đại tá, hai người đang làm gì đó? Edit bài thỏ siêu nhơn. Giả Vũ, động tác của hai người trên giường đột ngột dừng lại. Không hẹn mà cùng quay đầu. Tiểu vương tử ghé vào mép giường, tò mò nhìn bọn họ. Hai người trên trán trượt xuống mấy đường hắc tuyến. Vị trí nào đó lập tức ỉu xìu luôn. Phong Tĩnh Đằng giúp Mai Truyền Kỳ chỉnh sửa quần áo ngay ngắn. Tiểu vương tử, tôi và Truyền Kỳ đều là cha và ba ba Nguy Nguy. Vì sao cậu gọi Truyền Kỳ là ba vợ, còn tôi thì gọi Phong đại tá? Mai Truyền Kỳ trợn trừng mắt. Dưới tình huống hiện giờ anh còn tâm tình so đo vấn đề xưng hô hà. Cậu đẩy Phong Tĩnh Đằng ra, rồi mới hỏi Lam Uy. Tiểu vương tử, sao cậu lại ở chỗ này? Lam Uy hướng mắt ra ban công. Bản vương vừa mới ở bên ngoài liên lạc với cữu công. Thế nhưng cậu lại vẫn tò mò Mai Truyền Kỳ bọn họ đang làm gì? Ba vợ, Người vẫn chưa nói hai người vừa rồi đang làm gì. Chúng ta đang thảo luận vấn đề tặng cho Nguy Nguy một cậu em trai. Phong Tĩnh Đằng cười nói. Lam Huy không ngại học hỏi. Thế nhưng bản vương lại không nghe thấy tiếng hai người đang thảo luận. Vẻ mặt nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lại nói. Nhưng lại có tiếng thở rất lớn. Phong Tĩnh Đằng, Mai Truyền Kỳ. Lam Huy thấy bọn họ không nói gì. Lại gọi một tiếng. Ba vợ, Tiểu Vương Tử. Cậu gọi ba vợ cũng quá là nhiệt tình rồi. Cảm giác như thể con trai tôi đã được gả đi rồi ấy. Phong Tĩnh Đằng lại hôn một cái lên môi Mai Truyền Kỳ. Không phải anh đã nói em đừng để người khác coi trọng con mình sao? Làm sao Nguy Nguy nhanh như vậy đã bị bắt cóc rồi? Xem ra, chúng ta về sau nên sinh thêm vài đứa mới được. Biến, Mai Truyền Kỳ đẩy Phong Tĩnh Đằng ra. Ngồi dậy, chúng tôi hiện tại muốn thương thảo chuyện dự tiệc ngày mai. Trước đó tôi đã đồng ý dự tiệc đầy tháng, nhưng do gia nhập quân đội đã bỏ lỡ. Hiện tại không biết Phỉ Cẩm lại muốn nháo chuyện gì. Lại gửi thiệp mời tham gia tiệc trăm ngày vào tối mai. Mai Truyền Kỳ lưu lại Phong Tĩnh Đằng cùng Lam Uy mắt to chừng mắt nhỏ. Đi đến cửa sổ gọi điện thoại. Thế nhưng gọi thế nào cũng không liên lạc được. Mãi cho đến khi tới nhà hàng Noãn Dương. Giản Dực mới bắt máy, Mai Truyền Kỳ liền hỏi. Dực, lại đang làm nghiên cứu à, gọi cho cậu mãi nhưng không thấy nghe máy. Giản Dực vừa nói vừa sửa sang lại tóc. Đúng vậy, tôi vừa mới từ phòng nghiên cứu ra. Có việc gì đấy? Hôm nay tiệc đầy trăm ngày của đứa nhỏ nhà Ti Kiếm Đường. Gọi điện muốn hỏi xem cậu có được mời tham dự hay không. Tiệc trăm ngày. Giản Dực nghĩ nghĩ. Giống như xác thật là có chuyện như vậy. Tôi quên mất đấy. Bảo sao nguyên tòa nhà chẳng còn thấy ai nữa cả. Hóa ra đều đến chỗ Ti Kiếm Đường cả rồi. Vừa nói xong, đèn trong tòa nhà đột nhiên chớp nháy. Như kiểu có ai đó muốn tắt đi nhưng không xong vậy. Giản Dực nghi hoặc nhìn. Thấy ánh đèn khôi phục bình thường. Tiếp tục vừa đi vào thang máy vừa nói chuyện. Nói đến tiệc trăm ngày lại làm nhớ tới tiệc đầy tháng lần trước. Còn cả ngày bọn họ kết hôn nữa. Chẳng phải cậu bận việc không thể tham gia sao? Cả hai lần cái tên Phỉ Cẩm đó đều chế nhạo cậu ngay trước mặt tôi. Gì mà bảo cậu là tên nhát gan. Đồng ý tham gia tiệc đầy tháng nhưng rồi lại không dám tới. Lại càng khẳng định cậu không có nổi 5 triệu tín dụng điểm để nhét vào bao lì xì nên mới không đến hỷ yến của bọn họ. Mẹ nó, lúc ấy, Edit Bay Thỏ Siêu Nhơn, Giả Vũ, hắn mới vừa đi ra thang máy. Thông tấn khí liền ngắt kết nối. Giản Dực nghi hoặc nhìn thông tấn khí trên tay mình. Sao lại thế này? Mình còn chưa nói xong thì Truyền Kỳ đã cúp máy rồi. Chẳng lẽ đã quá tức giận rồi sao? Giản Dực đang muốn gọi lại thì ngay sau đó cả tòa nhà đột nhiên tối sầm. Đứng bên ngoài nhà hàng Noãn Dương. Mai Truyền Kỳ nghi hoặc nhìn thông tấn khí trong tay. Sao lại tự nhiên mất liên lạc rồi? Cậu lập tức gọi lại. Thế nhưng một lần nữa lại không thể liên lạc được. Phong Tĩnh Đằng đứng bên cạnh thấy Mai Truyền Kỳ cau mày. Quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Lạ thật, vừa rồi còn đang nói chuyện với Dực. Giờ lại không tài nào gọi được nữa. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Phong Tĩnh Đằng vỗ vai trấn an. Có khi đi vào thang máy nên bị mất sóng cũng nên, Mai Truyền Kỳ nghĩ vừa rồi trước khi thông tin bị gián đoạn. Giản Dực còn đang nói chuyện với cậu tốt mà. Rất có khả năng là tín hiệu có vấn đề. Chút nữa gọi lại cho cậu ta vậy. Nghĩ như vậy, tâm liền bình tĩnh lại. Bất quá, nghĩ đến cái chuyện Giản Dực lúc nãy nhắc đến. Cậu nhíu mày, có khi lát nữa Phỉ Cẩm sẽ cố tình gây phiền toái cho mình. Anh có 3 tấm thẻ có 5 triệu tín dụng điểm không? Mai Truyền Kỳ hỏi. Có, em muốn làm gì? Đương nhiên là muốn bỏ bao lì xì tặng cho Phỉ Cẩm và Ti Kiếm Đường rồi. Phong Tĩnh Đằng nhướng mày. Em muốn đưa 15 triệu tín dụng điểm cho bọn họ. Chấm, chẳng phải anh keo kiệt. Chỉ là Ti Kiếm Đường và Phỉ Cẩm chẳng phải là bạn bè tốt gì. Cho dù có là bạn tốt cũng không cần phải tặng lớn đến thế. Anh yên tâm, tôi sẽ đòi lại bằng được. Phong Tĩnh Đằng nhìn nụ cười tính kế của cậu. Cưng chiều mà cười cười. Lấy ra 3 tấm thẻ tín dụng Điềm. Đưa bạn lữ nhà mình, Mai Truyền Kỳ may mắn mình chuẩn bị tốt 3 phong bao lì xì. Lần lượt để 3 tấm thẻ vào. Đi lên lầu 3 của nhà hàng Noãn Dương. Nhìn Ti Kiếm Đường và Phỉ Cẩm đang tiếp đón khách Hứa trước cửa. Lập tức cười đi qua. Kiếm Đường, chúc mừng. Chúc mừng hài tử của anh và Phỉ Thượng Tá được 100 ngày. Chúc tiểu bảo bối của hai người thân thể khỏe mạnh. Khỏe mạnh trưởng thành. Ti Kiếm Đường không ngờ Mai Truyền Kỳ lần này sẽ đến. Khi thấy Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng cùng nhau xuất hiện. Ngẩn ra một chút, vẫn là Phỉ Cẩm bên cạnh nhanh chóng phản ứng. Vừa cười nhận bao lì xì của Mai Truyền Kỳ vừa nhắc đến tiệc đầy tháng. Tôi nhớ trước đã nói rõ không đủ 5 triệu tín dụng Điểm sẽ không nhận. Tiệc đầy tháng lần trước không thấy các ngươi tới. Ta còn tưởng, gã càng nói càng lớn tiếng. Một bộ muốn khiến cho người khác tới xem Mai Truyền Kỳ bị xấu mặt. Mai Truyền Kỳ lập tức từ trong túi rút ra 2 bao lì xì nữa. Chặn ngang lời gã, lần trước có việc bận nên không đến được. Nhưng đã đến đây rồi thì mang luôn bao lì xì tiệc đầy tháng và Hỷ Yến đưa hai người luôn một thể. Ti Kiếm Đường thấy Mai Truyền Kỳ lại đưa thêm bao lì xì. Vội vàng từ chối, tiệc đầy tháng cùng lễ kết hôn đều đã qua rồi. Sao lại nhận bao lì xì của em nữa? Edit bài thỏ siêu nhơn. Giả Vũ, cứ nhận đi, Mai Truyền Kỳ nhét bao lì xì vào tay Phỉ Cẩm đang định bẽ mặt hai người. Nụ cười Phỉ Cẩm cứng đờ. Chẳng ngờ Mai Truyền Kỳ lại mang hẳn 3 bao lì xì đến. Cảm ơn, hai người. Đúng lúc này, thông tấn khí của Ti Kiếm Đường vang lên. Là viện nghiên cứu SDP gọi tới. Hướng Mai Truyền Kỳ xin lỗi một tiếng. Liền lập tức tiếp máy. Cũng không biết đối phương nói gì đó. Sắc mặt biến đổi. Cái gì? Bỏ trốn. P.S. bay thỏ. MN đoán xem ai bỏ trốn nà. Cách chương.